Chương 394, chết oan cô nương 18. Hoa thị làm nàng nhìn Trần Điềm Điềm, cho nên, ra tới sau, Sở Vân Lê liền đi nàng viện tử bên trong. Trần Điềm Điềm cũng là thấy nàng, chỉ là sắc mặt không tốt, xuống mặt ngồi ở một bên, kêu một tiếng tỉ tỉ về sau, liền lại không lên tiếng. Sở Vân Lê phối hợp ngồi xuống, nương để cho ta tới nhìn xem ngươi. Muốn chúng ta gần nhất đừng có chạy lung tung, nàng rất nhanh liền có thế ra tới. Nghe vậy, Trần Điềm Điềm cả kinh đứng lên, nhìn một chút cửa bên ngoài, vui vẻ nói, thật nàng là nói như vậy. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi không có đi xem nương Trần Điềm Điềm túi đầu xuống, ta không dám, ta sợ thấy được nàng bị khi phụ. Nếu là nha ho lên tới, khẳng định sẽ liên lụy nàng. Coi như hiểu chuyện. Sự tình không tới xấu nhất kia bước, không nên đại náo, bằng không sẽ chỉ thêm phiền. Sở Vân Lê gật đầu, dặn dò, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng ra cửa. Trần Điềm Điềm nhu thuật ứng, lại liếc trộm Sở Vân Lê một chút, lắp bắp nói, tỷ tỷ, những ngày này ta cẩn thận nghĩ qua, nương đại khái thật làm sai. Lần trước ta quá sốt ruột, những lời kia không phải ta bản ý, ta không có không nghĩ ngươi trở về. So với đại ca, kỳ thật ta càng thích ngươi. Sở Vân Lê bật cười, ta biết Trần Huyền Kỳ không chỉ là chân tổn thương, bụng bên trên bị giẫm vậy chân rất trọng. Đại phu còn phát hiện hắn hạ thân QNZ bị thương. Mặc dù không rõ vì sao hắn kia địa phương bị thương còn muốn đi cưỡi ngựa chính là. Biết vấn đề này về sau, lão phu nhân triệt để từ bỏ hắn, không chỉ không có đi xem, liền dược liệu đều không có đưa. Phải biết, trước kia Trần Huyền Kỳ thế nhưng là lão phu nhân thương yêu nhất cháu ngoan, liền Trần Điềm Điềm đều phải dựa vào sau. Sở Vân Lê gần nhất không có đi ra ngoài. Ngược lại là thường xuyên đưa tin tiên đi ra ngoài, một ngày này buổi chiều, nàng ngay tại cái đỉnh bên trong phơi nắng, con chúa mang người khí thế hung hăng vọt vào. Một câu không nói, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay. Sở Vân Lê tự nhiên là không cho nàng đánh, lần nữa nả mở trả tờ cổ tay nàng, con chúa, làm cái gì vậy? Quận chúa hung hăng thu tay lại, ngắm đến bàn bên trên nước trà, bưng lên liền ném tới, ngươi không muốn mặt câu dẫn ta nam nhân. Đánh chết ngươi đều đáng đời. Sở Vân Lê nghiêng đầu tránh thoát, cầm lên ấm trà ném đi trở về, vừa vặn nhét vào quận chúa ngực, ấm trà rơi xuống đất, hơn phân nửa ấm trà nước vẩy ra. Ấm trà rắn rắn chắc chắc rơi vào quận chúa ngực, thật không có nhiều đau nhức, nhưng là loại này bị người đối diện tạp đồ vật cảm giác nhục nhã chưa cảm thụ qua, lúc này giận dữ, ngươi làm cản. Sở Vân Lê cu nở dê đứng dậy, lạnh lùng nói, ta bây giờ thế nhưng là ngươi tỷ tỷ, dù là ngươi là hoàng gia quận chúa. Đối đãi cô tỷ, không phải đánh thì mắng, chính là cờ ơ mở tới trước mặt hoàng thượng phân biệt, cũng không phải tất cả đều là ta sai. Quận chúa cười lạnh một tiếng, hầu phủ dám đi hoàng cứu cứu trước mặt phân biệt vậy thì không phải là Sở Vân Lê quan tâm chuyện. Quận chúa cầm cái này nhược điểm uy hiếp hầu phủ, không có nghĩa là Sở Vân Lê cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, thật sự nói lên tới, đại dụ san mới là này chàng lẫn lộn trong huyết mạch nhất ủy khuất cái kia, vô luận ai sai. Dù sao nàng đều không sai. Sở Vân Lê không tiếp này cha, ngược lại nói, không phải ta câu dẫn hắn, mà là hắn muốn khi dễ ta. Quận chúa đương nhiên biết chính mình nam nhân háo sắc, nổi giận đùng đùng nói, vậy ngươi cự tuyệt chính là, cũng không thể nàng dừng một chút, tổn thương kia địa phương a. Xem quận chúa đối với Trần Huyền Kỳ có chút lo lắng, Sở Vân Lê thở dài, quận chúa này cũng là thiên chi tiêu nữ, dưới gầm trời này liền không có người nàng gả không được, chính là hòa ly tái giá. Tổng cũng không thể so hiện tại càng kém, nàng như thế nào không nghĩ ra lắc lắc một cái Trần Huyền Kỳ không thả đâu nghĩ muốn thu. Thập kia đôi mẫu tử, quận chúa này nếu là che chở, cũng quá phiền toái. Đến làm cho nàng từ bỏ Trần Huyền Kỳ mới được. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, ngươi ý tứ là, làm ta tùy ý hắn khi dễ, sau đó phụng ngươi làm chủ mẫu xong theo hắn ý tứ lại để cho ta cùng hai người bọn họ hài tử làm hầu phủ thế tử đánh giẫm quận chúa khi đến liền loại này ma ma tuyệt đối không cho phép nói thô bỉ ngữ điệu đều đi ra, hắn làm sao có thể loại suy nghĩ này. Sở Vân Lê buông tay, đây đúng là hắn nói ra được, là hắn ý nghĩ. Ngươi sẽ không thật coi là, lão phu nhân thật sợ ngươi, để ngươi cùng hắn hài tử làm hầu phủ thế tử a. Suy bụng ta ra bụng người. Ai cũng không có khả năng đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Quận chúa không phản bắt được, đột nhiên liền muốn uống nước, lại nhìn thấy bàn bên trên không có nước trà, quắc, đưa nước tới nàng nha hoàn vội vàng xoay người đi lấy, nhưng vườn bên trong cách phòng bếp không phải một chút khoảng cách. Nay khoảng thời gian bên trong, nàng ngồi xuống Sở Vân Lê đối diện, cầm trong tay chén trà, như có điều suy nghĩ. Chờ nha hoàn nơm nớp lo sợ đem nước trà tục đến nàng ly bên trong, quận chúa hoàn hồn, một ngụm uống vào, đem chén trà phanh một tiếng đặt tại bàn đá bên trên, ngươi không có gạt ta. Sở Vân Lê gật đầu, không dám lừa ngươi. Chính nàng một lần nữa xúc một chén nước, từ từ uống, tay vướt ve chén trà, tựa hồ đang trầm tư, uống đến cực chậm cực chậm. Sở Vân Lê cũng không nói thêm, khiếp mắt tựa ở phơi nắng, một khắc đồng hồ về sau, đối diện quận chúa đứng lên, cứ như vậy đi, đều toàn ra người nào à, bản quận chúa không hầu hạ. Nàng phất tay háo đi ra ngoài, mặt bên trên không còn tới khi lệ khí, ưỡn lưng đến thẳng tắp, hoàng gia quận chúa kiêu ngạo hiển thị rõ, bước chân nhẹ nhàng, cổ tay gian phi bạch bị gió nhẹ phất khởi, càng thêm phiêu giật lên tới. Sở Vân Lê không có theo sau, bất quá, sau nửa canh giờ, nàng vẫn là biết quận chúa làm chuyện. Từ nơi này đi ra ngoài, nàng về trước Thế Tử Viện, sau đó đi Thọ Hỷ Viện, hai khắc đồng hồ về sau, lần nữa ra tới trực tiếp liền đi ra cửa, nàng của hồi môn ma ma mang theo đám người đi khố phòng, đưa nàng của hồi môn toàn bộ chư A lên xe mang đi. Nàng thật sự như vậy buông tha Trần Huyền Kỳ rời đi. Trần Huyền Kỳ làm cho người ta dơ lên hắn đi phủ cửa, tưởng câu quận chúa quay đầu, nhưng mà quận chúa liền mặt đều không có lộ, nàng ma ma phân phó Sa Phu, trực tiếp liền đi. Nếu như chỉ là chân bị thương, Trần Huyền Kỳ còn có thể nhảy mấy bước, nhưng là bụng hắn cùng kia địa phương đều có tổn thương, thật sự là không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quận chúa xe ngựa thời gian dần qua đi xa. Sở Vân Lê sẽ biết, là bởi vì Trần Huyền Kỳ truy không trở về quận chúa, không có trở về viện tử không nói, ngược lại làm cho người dơ lên hắn đến nàng trước mặt tới. Trần Huyền Kỳ bộ mặt tức giận, ta cùng ngươi đồng bệnh tương liên, vì sao ngươi muốn đem quận chúa khuyên đi ta không có khuyên A. Sở Vân Lê một mặt mờ mịt. Đồng bệnh tương liên loại lời này người cu nở dê nói ra được, ngươi làm vài chục năm phú quý công tử, ta đây ngươi biết ngươi nương là thế nào đối với ta sao, nàng không phải ta nương. Trần Huyền Kỳ cơ hồ là hô to. Nghe hắn như vậy nói, Sở Vân Lê mặt bên trên nhịn không được mang tới có chút ý cười, dù sao nhìn thấy Trần Huyền Kỳ không may, nàng liền cao hứng, nói, ngươi thanh âm lại lớn, nàng cũng là ngươi nương. Ngươi còn trở về làm cái gì? Trần Huyền Kỳ chất vấn. Vốn dĩ hầu phủ hảo hảo, từ khi ngươi trở về ra bao nhiêu chuyện, ngươi chính là cái thai tinh, ngươi nương cũng bởi vì ngươi bị cấm túc, thậm chí bị nghỉ, sao trổi sau cùng lời nói, vẫn là cuồng loạn hô to. Sở Vân Lê từng bước một đến gần, xoay người ghé vào lỗ thai hắn nói, ta trở về, chính là muốn đòi lại ta đồ vật, ngươi cùng ngươi nương, thiếu ta nhiều lắm. Dứt lời, trong tay nàng bưng cái ly trượt xuống, vừa vặn rơi vào hắn cột chắc tấm ván gỗ đùi bên trên. Trần Huyền Kỳ kêu thảm một tiếng. Xin lỗi. Sở Vân Lê một mặt bối rối cầm khăn đi lau. Nhị đệ, ta không phải cố ý ngoài miệng như vậy nói, trên tay lại một chút không có dùng ít sức. Chỉ hướng hắn thương thượng chào hỏi. Đau nhức cực phía dưới, Trần Huyền Kỳ giận mắng, ngươi chính là cố ý còn đưa tay tới đẩy. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước. Xin lỗi, ta tại nông thôn lớn lên, tay chân vụng về đã quen, trên tay cu nở dê trọng. Ngươi nếu là lại không rời đi, có thể sẽ còn bị thương. Ánh mắt còn ý vị thâm trường hướng hắn giữa háng nhìn lướt qua. Đối đầu ánh mắt như vậy, Trần Huyền Kỳ tựa hồ lại nhớ lại hôm đó đau đớn, nói, nhấc ta trở về, nhanh lên lại qua hai ngày, lao phu nhân đột nhiên gọi người cả nhà cùng nhau ăn bữa tối, trong này còn bao gồm bị cấm túc Hoa thị. Nghe nha hoàn bẩm báo, Sở Vân Lê đứng dậy đi theo nha hoàn cùng đi Thọ Hỷ Viện. Ở trên đường nhỏ ngẫu nhiên gặp chờ ở nơi đó Trần Điểm Điểm, sau đó hai người một đạo đi, tỷ tỷ, vạn nhất nương bị bỏ, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê lắc đầu, ta cũng không biết. Trên đường đi rất trầm mặc đến Thọ Hỷ Viện muôn khẩu, vừa vặn nhìn thấy Trần Ký mang theo Hoa thị tới. Hoa thị sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ gầy hơn. Trần Ký tại nàng phía trước cách xa hai bước, đối nàng tựa hồ không có trước kia như vậy để ý hai tỷ muội phúc thân. Trần Ký khoát khoát tay trực tiếp vào cửa. Hoa thị ngược lại là đối tỷ mỗi hai người cười cười, không nói chuyện đi theo sát vào. Dùng bữa lúc, phòng bên trong bầu không khí nặng nề, chính là hẳn là nằm giường bên trên dưỡng thương Trần Huyền Kỳ cu nở dê tại. Liên một cái tề thị liễu diễu cho lão phu nhân gấp thức ăn, một hồi nói ăn nhiều cái này tốt, một hồi còn nói ăn nhiều cái kia tốt, sợ người nhìn không ra nàng cao hứng. Có thể nói phòng bên trong ngoại trừ nàng một người, còn lại tất cả mọi người không cao hứng. Lão phu nhân khoát khoát tay, cự tuyệt tề thị kẹp tới đồ ăn, rõ ràng khục một tiếng, ngày hôm nay gọi các ngươi đến, là có chút sự tình nghị muốn nói. Đều là người trong nhà, ta cu nở dê không bán quan tử. Nàng nhìn về phía trầm mặc Trần Huyền Kỳ, Huyền Kỳ, thân thể ngươi yếu, hoàng thượng bên kia có thể sẽ hạ phế thế tử ý chỉ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chính là cha của ngươi nói lời kia, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta hầu phủ đại công tử. Trần Ký ngay tại múc canh, sau đó đưa cho bên cạnh Hoa Thị. Lão phu nhân dứt lời, nhìn về phía nhi tử, Ký Nhi, Huyền Kỳ không còn là thế tử, ta nghĩ qua, ngươi còn trẻ, tự tử sự tình không nóng nảy, đứa nhỏ này à, vẫn là chính mình thân sinh tốt nhất. Hoa Thị làm xuống chuyện sai, Hoa Thị bưng canh, cầm thìa chuẩn bị uống, đột nhiên loa một tiếng liền phun ra phòng bên trong lập tức liền tràn ngập khởi một cỗ hôi chua mùi vị. Cơm là ăn không thành. Lão phu nhân lập tức nhíu mày. Tề thị cu nở dê nhíu mày, đưa tay tại trước mũi phiến a phiến, ngươi thật là không giảng cứu, như vậy nhiều người đâu rồi y, ngươi muốn nói liền phun, làm nha hoàn cầm cái ống nổ cu nở dê tốt nàng bên này trách cứ, lại không chú ý tới lão phu nhân thần sắc, từ ghét bỏ thời gian dần qua biến thành kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói, ở đây, thực chân thành cảm ơn tại bình luận khu giúp ta nói chuyện tiểu thiên sứ, thông thả thực cảm động. Thật mua cu nở dê cảm ơn mọi người yêu thích thong thả chuyện xưa, có các ngươi làm bạn, thong thả mới càng có động lực tiếp tục viết tiếp theo chương sẽ rất muộn cảm tạ tại 20200208111, 11, 25200208119, 20, 00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sát đại vương đôi chân dài. Là một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thú, hạ trí 10 bình, mai hữu không phải là không có 5 bình, xem mây bay chuyện xưa, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.